Vũ Thần Chúa Tể, chương 4428, hắn là nhân loại. Góc truyện audio.com, thật đúng là có chuyện này. Kim Phong Chí Tôn bọn họ đều kinh ngạc nhìn sang, lần trước thủy tổ lấy đi một cái chân long bản nguyên, còn tưởng rằng có cái gì mục đích, không ngờ, đúng là cùng nhân tộc làm giao dịch. Tần Trần cũng ngẩn ra, Kim Lân đại nhân đột phá Chí Tôn. Chuyện này, hắn ngược lại cũng không rõ ràng lắm, bất quá, nghĩ đến Thần Công Chí Tôn chỗ nói, lúc trước Kim Lân đại nhân đi vào tu phục thiên giới, sợ sẽ là có cố gắng đột phá Chí Tôn mục đích đi. Không ngờ lại thật đột phá, chân long thủy tổ, người đây cũng quá tuyệt tình, Tiêu Diêu Chí Tôn cười, thần sắc đạm định. Người chân long nhất tộc mấy năm nay tại vũ trụ trong bóng tối phát triển, biểu hiện ra cường giả cũng không nhiều, nhưng trên thực tế cấp chí tôn cường giả đều có 4 tôn, nếu như bản tọa đem tin tức này nói cho ma tộc, sợ là ngươi chân long tộc vĩnh viễn không yên tĩnh. Ngươi đe dọa ta chân long tộc, chân long thủy tổ đằng đằng sát khí, dĩ nhiên không phải, bản tọa hôm nay tới đây, là chân thành muốn cùng ngươi chân long tộc tiến hành hợp tác. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói. Cái gì hợp tác, không phải là nghĩ để cho ta chân long tộc ngươi nhân tộc liên minh? Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, bản tọa há lại không biết. Chân long thủy tổ hừ lạnh một tiếng, ta cho ngươi biết, muốn cho ta chân long tộc ngươi nhân tộc liên minh, đó là mơ tưởng, bản tọa tuyệt sẽ không đáp ứng cùng ngươi. Nể tình ngươi là nhân tộc lĩnh tụ phân thượng, mau mau lăn đi ta chân long tổ địa, bằng không, liền đừng trách bản tọa không khách khí. Chân long thủy tổ trên thân vô biên tinh thần chi quang nở rộ, toàn bộ chân long đại lục đều nở rộ đáng sợ chân long khí. Chớ nóng vội cự tuyệt đi, Tiêu Diêu Chí Tôn cười nhìn về phía Tần Trần, để bày tỏ thành ý, lần này ta cho ngươi chân long tộc mang tới một thiên tài, Long Trần, ngươi đi lên. Tần Trần lúc này đi tới trước, nhưng trong lòng thì nghi hoặc Tiêu Diêu Chí Tôn mục đích chẳng lẽ là muốn thông qua bản thân để cho chân long thủy tổ đáp ứng nhân tộc liên minh. Không có đơn giản như vậy chứ. Chân long thủy tổ bực nào nhân vật, để cho chân long tộc độc lập vũ trụ vạn tộc trăm triệu năm, đừng nói một cái nho nhỏ chân long tộc thiên tài, mặc dù là Kim Phong Chí Tôn bực này chân long tộc tộc trưởng, cũng đơn giản không cách nào cải biến nàng chủ ý. Tiêu Diêu Chí Tôn thân là nhân tộc lĩnh tụ, sẽ không nghĩ không ra điểm này chứ. Vậy thì là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ là bởi vì Hồng Hoang Tổ Long tiền bối? Nếu như Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, có lẽ thật có khả năng, nhưng Tần Trần rất rõ ràng, thế giới này người mạnh là vua, hôm nay chân long tộc mặc dù có thể là Hồng Hoang Tổ Long huyết mạch hậu duệ, nhưng hai cái dù sao cách nhau vô số tuế nguyệt, hôm nay chân long thủy tổ cùng Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, sợ là không có một chút thực tế quan hệ. Giả như Hồng Hoang Tổ Long tiền bối có thời đại viễn cổ tu vi, có thể trấn áp này chân long tộc thủy tổ, có lẽ còn có thể khuyên động chân long tộc thủy tổ, có thể Hồng Hoang Tổ Long thực lực bây giờ, bất quá tiếp cận chí tôn thôi, chân long thủy tổ sẽ nghe. Sợ là không có khả năng chứ, đây cũng là Tần Trần lúc trước không dám tùy tiện tới chân long tộc nguyên nhân. Góc truyện audio.com, thật đúng là có chuyện này. Kim Phong Chí Tôn bọn họ đều kinh ngạc nhìn sang, lần trước thủy tổ lấy đi một cái chân long bản nguyên, còn tưởng rằng có cái gì mục đích, không ngờ, đúng là cùng nhân tộc làm giao dịch. Tần Trần cũng ngẩn ra, Kim Lân đại nhân đột phá Chí Tôn. Chuyện này, hắn ngược lại cũng không rõ ràng lắm, bất quá, nghĩ đến Thần Công Chí Tôn chỗ nói, lúc trước Kim Lân đại nhân đi vào tu phục thiên giới, sợ sẽ là có cố gắng đột phá Chí Tôn mục đích đi. Không ngờ lại thật đột phá, chân long thủy tổ, người đây cũng quá tuyệt tình. Tiêu Diêu Chí Tôn cười, thần sắc đạm định, người chân long nhất tộc mấy năm nay tại vũ trụ trong bóng tối phát triển, biểu hiện ra cường giả cũng không nhiều, nhưng trên thực tế cấp chí tôn cường giả đều có 4 tôn, nếu như bản tọa đem tin tức này nói cho ma tộc, sợ là ngươi chân long tộc vĩnh viễn không yên tĩnh. Ngươi đe dọa ta chân long tộc, chân long thủy tổ đằng đằng sát khí, dĩ nhiên không phải, bản tọa hôm nay tới đây, là chân thành muốn cùng ngươi chân long tộc tiến hành hợp tác. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói. Cái gì hợp tác, không phải là nghĩ để cho ta chân long tộc ngươi nhân tộc liên minh? Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, bản tọa há lại không biết. Chân long thủy tổ hừ lạnh một tiếng, ta cho ngươi biết, muốn cho ta chân long tộc ngươi nhân tộc liên minh, đó là mơ tưởng, bản tọa tuyệt sẽ không đáp ứng cùng ngươi. Nể tình ngươi là nhân tộc lĩnh tụ phân thượng, mau mau lăn đi ta chân long tổ địa, bằng không, liền đừng trách bản tọa không khách khí. Chân long thủy tổ trên thân vô biên tinh thần chi quang nở rộ, toàn bộ chân long đại lục đều nở rộ đáng sợ chân long khí. Chớ nóng vội cự tuyệt đi, Tiêu Diêu Chí Tôn cười nhìn về phía Tần Trần, để bày tỏ thành ý, lần này ta cho ngươi chân long tộc mang tới một thiên tài, Long Trần, ngươi đi lên. Tần Trần lúc này đi tới trước, nhưng trong lòng thì nghi hoặc Tiêu Diêu Chí Tôn mục đích chẳng lẽ là muốn thông qua bản thân để cho chân long thủy tổ đáp ứng nhân tộc liên minh. Không có đơn giản như vậy chứ. Chân long thủy tổ bực nào nhân vật, để cho chân long tộc độc lập vũ trụ vạn tộc trăm triệu năm, đừng nói một cái nho nhỏ chân long tộc thiên tài, mặc dù là Kim Phong Chí Tôn bực này chân long tộc tộc trưởng, cũng đơn giản không cách nào cải biến nàng chủ ý. Tiêu Diêu Chí Tôn thân là nhân tộc lĩnh tụ, sẽ không nghĩ không ra điểm này chứ. Vậy thì là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ là bởi vì Hồng Hoang Tổ Long tiền bối? Nếu như Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, có lẽ thật có khả năng, nhưng Tần Trần rất rõ ràng, thế giới này người mạnh là vua, hôm nay chân long tộc mặc dù có thể là Hồng Hoang Tổ Long huyết mạch hậu duệ, nhưng hai cái dù sao cách nhau vô số tuế nguyệt, hôm nay chân long thủy tổ cùng Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, sợ là không có một chút thực tế quan hệ. Giả như Hồng Hoang Tổ Long tiền bối có thời đại viễn cổ tu vi, có thể trấn áp này chân long tộc thủy tổ, có lẽ còn có thể khuyên động chân long tộc thủy tổ, có thể Hồng Hoang Tổ Long thực lực bây giờ, bất quá tiếp cận chí tôn thôi, chân long thủy tổ sẽ nghe. Sợ là không có khả năng chứ, đây cũng là Tần Trần lúc trước không dám tùy tiện tới chân long tộc nguyên nhân. Góc truyện audio.com đổi thành bất luận cái gì một đại gia tộc đột nhiên xuất hiện một người, nói là ngươi tiên tổ, nhưng mà thực lực tạm thời lại kém xa ngươi, cho dù thật có huyết mạch trên có liên hệ cũng không đến cam nguyện thần phục với đối phương. Thế giới này, người mạnh là vua cực tàn khốc. Như cổ giới Cơ Gia, Cơ Thiên Quang cùng Cơ Thiên Diệu có cùng nguồn gốc, là chí tôn cơ duyên, song phương còn trở mặt thành thù, chân long tộc khổng lồ như vậy một cái gia tộc há lại bởi vì Hồng Hoang Tổ Long xuất hiện liền ngoan ngoãn khuất phục. Các loại nghi hoặc tại Tần Trần trong lòng dũng động, bất quá Tần Trần lại bất động thanh sắc, chỉ là cung kính đứng ở một bên. Chân long thủy tổ, người này, thế nhưng người chân long tộc đỉnh cấp thiên tài, thế nào, bản tọa có thành ý chứ? Nhìn thấy Tần Trần đi lên, Tiêu Diêu Chí Tôn không khỏi khẽ cười nói. Một bên, Kim Phong Chí Tôn bọn họ vô cùng ngạc nhiên, này Tiêu Diêu Chí Tôn không phải là muốn cầm Long Trần cùng thủy tổ đại nhân làm giao dịch chứ? Long Trần mặc dù là hắn chân long tộc cường giả thế nhưng, dù sao chỉ là một vãn bối, một cái người từ ngoài đến, thủy tổ đại nhân há lại bởi vì Long Trần mà cùng nhân tộc có hiệp nghị gì. Quả nhiên, liền thấy chân long thủy tổ mí mắt khẽ nâng lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu toàn bộ, đem Tần Trần trong ngoài ngoài đều hoàn toàn nhìn thấu một dạng, sau một khắc nhất đạo phảng phất từ hư không vô tận trong dũng động mà lên tiếng vang lên. Đây chính là ngươi đưa tới ta chân long tộc thiên tài. Không sai, như thế nào? Tiêu Diêu Chí Tôn mỉm cười, chớ nhìn Long Trần hôm nay bất quá thiên tôn tu vi, nhưng hắn thiên phú lại không thể coi thường, một khi lớn lên, chắc chắn có thể trở thành là chân long tộc nhân vật trọng yếu. Chân long thủy tổ không để ý tới Tiêu Diêu Chí Tôn, chỉ là nhìn về phía Kim Phong Chí Tôn mấy long. Người này thân phận các ngươi hay không xác định qua, có hay không lúc trước vạn tộc chiến trường ở trên thay ta chân long tộc dương ngoài tán tu Long Trần. Thủy tổ, đúng là hắn, Kim Phong Chí Tôn cung kính nói. Kim Long Thiên Tôn đã chứng thực thân phận đối phương, ổ chân Long Thủy Tổ quay đầu, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Tần Trần trên thân, sau một khắc nhất đạo không gì sánh được xâm hàn hừ lạnh theo trong miệng nàng đột nhiên truyền ra. Hừ lạnh rơi xuống, tức khắc thiên địa biến sắc oanh, khí tức đáng sợ sôi trào. Toàn bộ chân Long Đại Lục đều ù nổ vang, tinh không dường như muốn nổ lên. Thủy Tổ nàng làm sao? Kim Phong Chí Tôn nhóm cường giả, ảo ảo biến sắc chảy ra hoảng sợ. Chỉ thấy chân long thủy tổ băng lãnh nhìn Tần Trần, lạnh giọng nói. Tiểu tử thật lớn mật, giọng nói rơi xuống kia chân long thủy tổ thân bên trên lập tức bộc phát ra vô tận sát ý trong hư không, một vô hình long chảo trong nháy mắt xuất hiện cấm cố hư không, vồ bắt hướng Tần Trần. Tức khắc Tần Trần liền cảm giác được bản thân hư không giống như hoàn toàn cầm cố một dạng, mạnh như hắn, đều không có cách nào động đậy. Long chảo chụp tới, đột nhiên Tiêu Diêu Chí Tôn nhảy tới trước một bước nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Ầm một tiếng, trong thiên địa một cổ siêu thoát chi lực lan tràn, đem chân long thủy tổ mỹ hóa đi ra long chảo trong nháy mắt vỗ vỡ nát. Chân long thủy tổ, bản tọa thiện ý tới giúp ngươi chân long tộc, hà tất gây chiến đây? Tiêu Diêu Chí Tôn khẽ cười nói, góc truyện audio.com đổi thành bất luận cái gì một đại gia tộc đột nhiên xuất hiện một người, nói là ngươi tiên tổ, nhưng mà thực lực tạm thời lại kém xa ngươi, cho dù thật có huyết mạch trên có liên hệ cũng không đến cam nguyện thần phục với đối phương. Thế giới này, người mạnh là vua cực tàn khốc. Như cổ giới Cơ Gia, Cơ Thiên Quang cùng Cơ Thiên Diệu có cùng nguồn gốc, là chí tôn cơ duyên, song phương còn trở mặt thành thù, chân long tộc khổng lồ như vậy một cái gia tộc há lại bởi vì Hồng Hoang Tổ Long xuất hiện liền ngoan ngoãn khuất phục. Các loại nghi hoặc tại Tần Trần trong lòng dũng động, bất quá Tần Trần lại bất động thanh sắc, chỉ là cung kính đứng ở một bên. Chân long thủy tổ, người này, thế nhưng người chân long tộc đỉnh cấp thiên tài, thế nào, bản tọa có thành ý chứ? Nhìn thấy Tần Trần đi lên, Tiêu Diêu Chí Tôn không khỏi khẽ cười nói. Một bên, Kim Phong Chí Tôn bọn họ vô cùng ngạc nhiên, này Tiêu Diêu Chí Tôn không phải là muốn cầm Long Trần cùng Thủy Tổ Đại Nhân làm giao dịch chứ?